Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, bụi về với bụi. Thiên tài nhất dây nhớ kỵ Internet, sắc trời âm trầm, nồng đậm mây đen quay cuồng không nghỉ, phảng phất chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu mưa. Mắt thấy Hyuga Hinata yếu đuối bóng lưng chậm rãi đi xa. Dầu ngươi Shino cùng Inuzuka Kiba hai mặt nhìn nhau, tâm lý đều là chịu nặng, kiềm chế lợi hại. Nếu như Konoha hy vọng ánh sáng Yamagi Shinki chết ở chỗ này, cái kia Hokage đối Kakashi thượng nhẫn đối rất nhiều người mà nói, đều là cự đại đả kích. Nàng là một cái truyền kỳ người, có quá nhiều người đem ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người hắn. Tại tương đối hòa bình niên đại bên trong, có một người như thế quật khởi đối Konoha tới nói phi thường trọng yếu. Cái này đem là thôn làng không thể thừa nhận tổn thất. Inuzuka Kiba cùng dầu ngươi Shino liếc nhau, đồng thời gật gật đầu hướng Hyuga Hinata đuổi theo. Các ngươi đi nơi nào? Temari sau lưng bọn họ nói. Inuzuka Kiba quay đầu trầm giọng nói. Chúng ta cũng đi tìm hắn. Cái này Temari ngơ ngẩn. Tử vong mới thật sự là vĩnh hằng. Các ngươi còn tuổi còn rất trẻ, Sasori cúi đầu buồn bã nói. Hắn thanh âm không lớn, chỉ có Chiyo bà nghe rõ ràng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nàng đối Yamagi Shinki sự tình cảm giác phi thường thật có lỗi cùng tiếc nuối. Nếu không phải hắn lưu một nửa chakra trợ giúp chính mình, Sasori căn sẽ không bị đánh bại. Huống chi tiểu gia hỏa này là như thế thú vị một người. Tính cách rất lợi hại hợp chính mình khẩu vị. Làm sao lại xảy ra chuyện đâu? À, liền tại Chiyo bà hối hận lúc. Vừa đi không xa Inuzuka Kiba cùng dầu ngươi Shino bỗng nhiên phát ra tiếng kinh ngạc khó tin âm. Làm sao Temari nhịn không được đuổi theo. Mà phía sau rất nhiều xa nhẫn cũng theo tới. Bọn họ đi vào Inuzuka Kiba cùng dầu ngươi Shino bên người. Lại nhìn thấy phía trước cách đó không xa. Khoảng cách cự khanh biên giới đã không xa Hyuga Hinata liền như thế đứng đấy. Thân thể nàng lấy mắt trần có thể thấy tần suất đang run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Temari nhịn không được lần nữa đi đến mấy bước. Nhưng cũng tại Hyuga Hinata bên cạnh dừng lại. Cạch cạch cạch. Tại tĩnh mịch bầu không khí bên trong, cái kia thình lình xảy ra tiếng bước chân lộ ra vô cùng rõ ràng. Một cái hất lên rách tung tóe ngoại bào nhân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người trừ Yamagi Shinki chính mình. Uy Temari nhanh lên đem Gara tiếp nhận đi. Temari sững sờ từ Yamagi Shinki trong tay đem Gara nhận lấy. Sau đó liền thấy một bóng người xinh đẹp từ bên cạnh mình xuyên qua. Bỗng nhiên hướng về phía trước đánh tới. Chậm một chút, chậm một chút, chậm một chút. Yamagi Shinki liên tục khoát tay nói. Sau đó liền gặp được Hinata kinh ngạc dừng bước. Lại chậm rãi đi đến hai bước. Đem thân thể mềm mại rúc vào trong lồng ngực của mình. Yamagi Shinki có thể rõ ràng cảm giác được trước người vạt áo rất nhanh liền bị đánh ẩm ướt. Ánh mắt của hắn như hoa thở dài, đem nữ hài vòng tiến trong ngực, nói khẽ, thật là một cái ngốc nha đầu, ai đều do cái người điên kia kém chút liền thật đem ta cho nổ chết. Temari gặp bọn họ không coi ai ra gì ôm ấp, còn có sau lưng Inuzuka Kiba cùng dầu ngươi Shino cũng lo lắng đi lên phía trước. Liền biết bây giờ không phải là cảm tạ thời cơ, huống hồ Gara đã bị rút ra vĩ thú. Còn không biết cứu không cứu lại được. Temari đem Gara đưa đến bên cạnh ta tới đi. Chiyo bà âm thanh vang lên tới. Temari nhãn tỉnh sáng lên. Vội vàng đem Gara thân thể đưa đến Chiyo bà trước người. Nằm ngang để dưới đất. Yamagi Shinki thấy một lần. Vỗ nhẹ nhẹ đấu giá Hinata vai. Nữ hài thân thể có chút dừng lại. Chợt rời đi hắn lồng ngực mấy phần. Dùng tay phải hung hăng chà chà con mắt, lúc này mới ngẩng đầu lên, dùng thông mắt đỏ đem Yamagi Shinki cho nhìn lấy. Yamagi Shinki không nói thêm gì, chỉ là tại nàng mi tâm nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó cưng chiều phá nàng tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo. Liền buông ra nàng, chậm rãi hướng Chiyo bà bên kia đi đến. Hắn cùng Hinata ở chung đã từ lúc đầu tâm động khẩn trương, chậm rãi trở nên như là người nhà thân mật lý giải. Thậm chí không cần quá nhiều lời ngữ, liền có thể minh ngộ lẫn nhau nội tâm. Ong ong, rất nhỏ chakra tiếng vang truyền đến. Yamagi Shinki nhìn thấy Chiyo bà ngồi quỳ chân tại gara bên cạnh. Hai tay dán tại hắn tâm khẩu, nồng đậm chakra ánh sáng không ngừng lấp lóe. Vô dụng, nàng là Jinchuriki, lại bị cứ thế mà quất ra vĩ thú. Mặc kệ là cái gì chữa bệnh nhẫn thuật, đều không cứu lại được đến, Sasori đạm mạc nói. Chiyo bà lắc đầu, nói, ta hiện tại dùng cũng không phải chữa bệnh nhẫn thuật, mà là trực tiếp đem ta sinh mệnh chuyển di cho hắn chuyển sinh chi thuật. Lão nhân ra rủ xuống, tầm mắt, nói, đến ta cái này một mình sáng tạo nhẫn thuật, là ta suy nghĩ vài chục năm, vì ngươi mở phát ra tới, Sasori mãnh liệt sững sờ. Kinh ngạc ngẩng đầu lên, hô sử dụng thuật này, thậm chí có thể giao phó khôi lỗi sinh mệnh, Chiyo bà buồn bã nói. Nhưng đại giới là thi thuật giả hội mất đi sinh mệnh mình, Sasori bỗng nhiên liền nghĩ đến cái. Kia hai cái bị Chiyo bà mang đến khôi lỗi, cha cùng mẹ. Trong mắt toát ra cực đoan tâm tình rất phức tạp. Nguyên lai nàng là muốn giúp ta phục sinh bọn họ sao, mà bây giờ cái này đã thành vô pháp thực hiện. Mộng tưởng, lão nhân ra lẩm bẩm nói. Sasori trầm mặc một lát, quá buồn cười, hắn bỗng nhiên suy cười một tiếng, nói, lão thái bà ngươi chừng nào thì trở nên như thế si ngốc rồi, thật sự là không thú vị, hô hô. Chiyo bà nặng nề thở phì phò, thần sắc không có bởi vì Sasori lời nói mà biến hóa. Có lẽ ở trong mắt nàng, người này vẫn luôn chỉ là cái kia cô độc tôn tử. Đi, ta giúp ngươi đi. Yamagi Shinki ngồi xổm ở Chiyo bà đối diện, trên tay phải lóe lên linh quang, chậm rãi bao trùm tại lão nhân ra trên mu bàn tay. Đây là ngươi làm sao lại chuyển sinh chi thuật? Chiyo bà kinh ngạc nói. Yamagi Shinki lắc đầu, nói, ta cũng sẽ không chuyển sinh chi thuật, nhưng ta biết ngươi đang làm cái gì, cho nên chỉ là đang giúp đỡ tiến hành linh hồn trao đổi mà thôi. Lại hoặc là phải gọi làm giao dịch đi, cùng nhị đại hỏa ảnh khai phát uế thổ chuyển sinh cùng loại. Đều là cùng tử thần tiến hành giao dịch, nhất mệnh đổi một mạng tử thần, chẳng lẽ đúng vậy? Linh hà cuối cùng giữ cửa người, vậy ta có phải hay không cũng có thể nghĩ biện pháp cùng câu thông đâu? Chiyo bà không có để ý Yamagi Shinki thần kỳ năng lực. Có lẽ là sắp gặp tử vong, nàng không có tâm lực suy nghĩ thêm những cái kia. Yamagi Shinki, người ngược lại là rất lợi hại, để cho ta cảm thấy hứng thú. Nói không chừng có thể trở thành bằng hữu. Đáng tiếc không có cơ hội, Sasori đem ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn. Yamagi Shinki hơi sững sờ, lắc đầu nói, ta cũng không muốn cùng một cái muốn giết chết chính mình thân nãi nãi người làm bằng hữu đâu. Thở ra, thật sự là ngây thơ lời nói a, Sasori tiếu tiếu. Nói, cho dù cái kia cùng ta có liên hệ máu mủ lão thái bà chết mất, ta cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Vô luận là thân thể vẫn là ta tâm, Sasori đạm mạc nói. Cho đến bây giờ, ta giết ngàn vạn người, nàng cũng không có cái gì đặc thù lục địa. Yamagi Shinki quay đầu cau mày nói, người đến tột cùng đem cuộc đời lệnh xem như cái gì, có đem thân nhân mình xem như cái gì? Uy, Sasori méo mó đầu, nói, đây cũng không phải là một cái ninja nên nói, điện thoại di động người sử dụng mời xem M. Đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.